Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, tiền tài khó khăn. Cái gì trộm? Đừng nói khó nghe như vậy. Ta cái này gọi mượn. Lăng Trần cường điệu nói. Cái này có cái gì khác nhau? Trộm đồ vật không dùng xong. Mượn có còn. Đi, người đừng hỏi nhiều như vậy. Thứ này đối với ta có tác dụng lớn. Huynh đệ chúng ta một trận. Người liền giúp một chút bận bịu. Thay ta đem thứ này làm đi ra. Đường Nguyên sờ lấy trán đầu. Bất đắc dĩ nói. Tiểu tử ngươi, ta cũng không biết rõ nên nói như thế nào ngươi mới tốt. Được. Đụng tới ngươi loại huynh đệ này cũng là ta không may. Đi nhanh lên đi, khác bị người phát hiện. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Hắn liền biết rõ Đường Nguyên sẽ hỗ trợ. Có Đường Nguyên dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền dẫn theo mấy cái túi lớn đi tới căn cứ khác một lối ra. Nơi đó ngừng lại mấy chiếc cô lang chuyên dụng xe Việt dã. Rời đi cô lang căn cứ, Lăng Trần ngồi ở xe bên trong. Quay đầu nhìn lấy căn cứ bề ngoài. Cuối cùng biết rõ tòa này mới căn cứ vị trí ở đâu. Ở kinh thành vùng ngoại thành có một cái quân doanh. Mà cô lang căn cứ liền xây dựng ở quân doanh hậu phương. Có nhiều như vậy binh lính bảo hộ. Căn cứ phòng ngự không gì phá nổi. Gần như không có khả năng nhận đến từ thượng đế tổ chức uy hiếp. Trừ phi bọn hắn muốn đánh một trận đánh ác liệt. Liền đưa đến cái này đi. Đường Nguyên đem lái xe đến kinh thành thị bên trong. Chỉ cách đó không xa đỗ taxi. Nói ra, tiểu tử ngươi ổn định điểm. Đừng để người phát hiện. Ta cũng không muốn cho ngươi thêm cọng hắc oa. Ta làm việc ngươi cứ việc yên tâm. Cảm ơn. Nói xong, Lăng Trần vui vẻ dẫn theo mấy túi lớn kim loại vật liệu. Từ xe Việt dã chuyển rời đến taxi bên trên. Những kim loại này vật liệu khẳng định không có cách nào qua phi trường kiểm an. Chỉ có thể đi cao tốc vận đưa trở về. Việc này không nên chậm trễ. Lăng Trần cho Hà Tử Vân gọi điện thoại. Chỉ nói mình có việc gấp phải chạy về Đông Hải Thị. Không có thời gian gặp mặt. Hà Tử Vân cũng không có hoài nghi. Để chính hắn chú ý an toàn. Sau đó kết thúc cuộc nói chuyện. Trở lại Đông Hải Thị. Đã là sau một ngày. Đi cả ngày lẫn đêm Lăng Trần sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Vừa đến lão thành khu, ngay cả cơm đều không để ý tới ăn. Hắn trực tiếp nằm trên ghế salon. Không đến hơn 10 giây, tiếng ngáy vang vọng chỉnh gian phòng ốc. Cái này một giấc một mực ngủ đến ngày kế tiếp buổi sáng. Lăng Trần mới thư phục duỗi lưng một cái. Đi ra văn phòng, vừa ra ngoài, Lăng Trần liền thấy một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở ánh mắt bên trong. Tiểu Trúc. Lăng Trần khóe miệng dương lên, bước nhanh tới, cười hỏi, người đến đây lúc nào? Vừa tới, đang khi nói chuyện, Trúc Tiểu Trúc đem mang theo người cái dương bỏ lên trên bàn. Sau đó đem nắp vali mở ra, cầm ra hai phần báo cáo đưa tới Lăng Trần trước mặt. Nói ra, đây là ngươi hai vị kia bằng hữu kiểm nghiệm báo cáo. Chính ngươi nhìn xem, Lăng Trần khoát tay áo nói. Ta liền không nhìn, những cái kia chuyên nghiệp thuật ngữ ta cũng xem không hiểu. Ngươi trực tiếp nói cho ta một chút tình huống. Kiểm nghiệm kết quả cùng suy đoán của ngươi đồng. Dạng, ngươi hai vị kia bằng hữu huyết dịch cùng tế bào đều xảy ra khác biệt trình độ biến dị. Cái này ở y học trong lịch sử là phi thường hiếm thấy tình huống. Tuy nhiên trước kia cũng có xuất hiện qua tế bào biến dị. Nhưng này loại biến dị đều ở khả khống phạm vi bên trong. Người nói là, bọn hắn biến dị không thể khống. Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhàng gật đầu nói. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Bọn hắn trong thân thể tế bào có được một loại rất thần kỳ tự lành năng lực. Nhận ngoại thương về sau, tế bào sẽ nhanh chóng khép lại. Người khác cần 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục thương thế. Bọn hắn chỉ cần mấy giờ hoặc là mấy mươi phút. Từ cổ chí kim, loại tình huống này cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Cá nhân ta cảm thấy, bọn hắn đã thoát ly nhân loại bình thường phạm trù. Nghe Trúc Tiểu Trúc nói nghiêm trọng, Lăng Trần không khỏi lo lắng cho Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân an nguy. Hỏi, Vậy bọn hắn còn có cơ hội hay không phục hồi như cũ? Rất khó, dù cho có thể khôi phục lại trước kia, cũng là một hạng tốn thời gian cự đại công tác. Chúng ta trước hết nghiên cứu triệt để thân thể của bọn hắn thể. Sau đó chế định đối sách, điều chế xuất thích hợp dược tề. Khả năng 1 năm, khả năng 10 năm, cái này không ai có thể bảo chứng. Hơn nữa, dù cho có người nguyện ý tham dự cái này nghiên cứu, cũng cần đại lượng tiền tài đến ủng hộ. Lăng Trần nhíu nhíu mày. Tiền tài, thời gian, đều là hắn khuyết thiếu đồ vật. Khó nói Tương Vân Khải bọn hắn thật không cứu nổi. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Trúc Tiểu Trúc hỏi ý kiến hỏi. Lăng Trần, người hai vị kia bằng hữu đến cùng đã trải qua cái gì? Vì sao lại biến thành cái dạng này? Người nếu là biết rõ nguyên nhân, có lẽ có thể rút ngắn chúng ta nghiên cứu thời gian. Nguyên nhân, nghe nói như thế, Lăng Trần bỗng nhiên vỗ trán đầu. Hỏng bét, hắn kém chút đem quên đi. Lần này đi kinh thành có kiện chuyện rất trọng yếu không có làm. Vậy thì là đi gặp Nam Vinh Nguyên. Hắn chỉ muốn mau chóng đem cái kia đống kim loại vật liệu trở về. Kết quả đem việc này không thể chậm trễ. Nếu có thể nhìn thấy Nam Vinh Nguyên, có lẽ hắn có thể nói cho nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lập tức từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm Hà Tử Vân điện thoại. Chuyện này vẫn phải tìm Hà Tử Vân hỗ trợ. Đi qua một phen giải thích, Lăng Trần đều nhanh lấy hết nước bọt. Hà Tử Vân rốt cục đáp ứng hỗ trợ. Đem Nam Vinh Nguyên tạm thời áp giải đến Đông Hải Thị. Bất quá, Nam Vinh Nguyên thuộc về trọng phạm. Muốn đem hắn từ kinh thành chuyển rời đến Đông Hải Thị, cần không ít thủ tục, chỉ sợ đến tốn hao 3-4 ngày. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể đem Nam Vinh Nguyên lấy tới Đông Hải Thị là được rồi. Đối với việc này, Lăng Trần vẫn còn có chút tư tâm. Hắn hy vọng mượn cơ hội này để Nam Vinh Uyển Thanh cùng nàng cha gặp mặt một lần. Nam Vinh Uyển Thanh một cái tâm nguyện. Cùng Trúc Tiểu Trúc thảo luận một chút có quan hệ Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân sự tình về sau. Bởi vì Trúc Tiểu Trúc lâm thời còn có việc, không tiện ở lâu, Lăng Trần đành phải đem nàng đưa ra ngoài. Ước định hạ lần thời gian gặp mặt, bây giờ Thang Quốc Hùng bị bắt, bên trên đã triệt tiêu đối với Lăng Trần lệnh truy nã. Hắn không cần ở lo lắng có người gây bất lợi cho hắn. Rời nhà mấy ngày. Lúc đầu Lăng Trần muốn về Phú Hào Sơn Trang nhìn xem. Nhưng là, dưới mắt cần phải xử lý sự tình quá nhiều. Thực sự bận không qua nổi. Đành phải đem về nhà sự tình tạm thả một bên. Mập mạp, tư liệu đều cho ngươi. Thế nào, có vấn đề hay không? Văn phòng bên trong, Lăng Trần ăn nóng hôi hổi mì tôm. Nhìn lấy chính tại máy vi tính bận rộn Hồ Phi hỏi. Hồ Phi dựng lên cái ok thủ thế. Nói ra, không có vấn đề. Tư liệu bên trong ghi lại rất kỹ càng. Chỉ cần dựa theo quá trình trình tự. Lại thêm ngươi từ kinh thành mang về những cái kia kim loại vật liệu. Ta có 90% nắm chắc chế tạo xuất xương vỏ ngoài bọc thép. Bất quá, chấm ngoặc kép, đến. Lăng Trần lập tức đưa tay để Hồ Phi dừng lại. Nói ra, ta biết rõ ngươi muốn cái gì. Ta cùng Khương Hào bọn hắn chào hỏi. Đòi tiền cứ việc tìm bọn hắn mở miệng. Ta đánh giá một chút. Muốn làm một đầu chế tạo xương vỏ ngoài bọc thép sinh sản tuyến. Chỉ ít cần 3.000 vạn. Cái này còn không bao gồm tiền nhân công. Nhiều như vậy. Lăng Trần ngẩn người. Hắn coi là mấy trăm vạn liền có thể giải quyết. Không nghĩ tới muốn lật gấp 10 lần. Nói nhảm. Ngươi cho rằng đâu. Nhất định phải mua sắm cao đoan tinh vi dụng cụ mới có thể chế tạo xuất xương vỏ ngoài bọc thép. Nếu ta không có điểm con đường cùng quan hệ, dựa theo hiện tại giá thị trường, 3.000 vạn cái bản không đủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,